Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 404, ăn hàng đẩy ngang toàn thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, một cái tiểu video trực tiếp doạt phát nổ toàn bộ thiên triều Internet. Tại trong video, Trương Tiểu Kiếm cầm lấy dao nĩa, đang ở rất là yêu nhã ăn một con động vật thịt nướng, mà cái này động vật nhìn giống như lại có thể là một con chuột. Má ơi, mau đến xem Sửu Ca ăn chuột á. Sửu Ca này thật là cái gì đều có thể ăn a, chuột cũng ăn. Tả giáo, nhất định phải thiêu chết. Ăn chuột thế nào, người không thấy cái kia chuột kích thước. Cùng chỉ heo lớn nhỏ đều không khác mấy. Thịt heo có thể ăn chuột thịt, vì cái gì không thể ăn. Ăn chuột thịt đều là tà giáo, liền không sợ vi khuẩn truyền nhiễm cái gì sao? Kéo đâu, hiện tại là thời đại nào? Linh khí thức tỉnh thời đại. Xem Sửu Ca ăn thơm như vậy, này biến dị chuột thịt khẳng định ăn ngon. Trên Internet trong nháy mắt tranh cãi ngất trời, dùng Trương Tiểu Kiếm bây giờ nhân khí. Như thế một cái video cái chụp tóc đi lên cơ hồ nửa ngày thời gian liền thu được hơn 100 triệu lần điểm kích, tán thưởng hơn 3.000 vạn. Vô số dân mạng bắt đầu nhắn lại thảo luận này biến dị chuột thịt đến cùng có thể ăn được hay không vấn đề. Sau đó rất nhanh liền có nhà khoa học bắt đầu đứng ra tuyên bố liên quan tới chuột thịt đến cùng có thể ăn được hay không tin tức. Liên quan tới biến dị chuột đến cùng có thể ăn được hay không vấn đề, chúng ta có khả năng như thế đến xem. Thả trước kia chuột thân bên trên vi khuẩn truyền nhiễm tương đối nhiều, ký sinh trùng cũng không ít. Bất quá tại linh khí thức tỉnh về sau, trên thế giới vi khuẩn gây bệnh đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, ký sinh trùng tại đây loại bối cảnh hoàn cảnh hạ cũng đã rất khó sinh tồn. Cho nên nếu như đại gia chỉ ăn thịt là không có bất cứ vấn đề gì, bất quá nội tạng liền không đề nghị ăn, mấu chốt nhất là không thể ăn. Tin tức này vừa ra tới, liền Internet liền vỡ tổ. Ngọa tào, thật hay giả, ngẫm lại thật đúng là có đạo lý ấy, nghe nói hiện tại bệnh viện người bệnh đều không có nhiều. Cũng không phải, của mẹ ta lớn nhà của dì đích nhị đại gia trước đó ung thư thời kỳ cuối đều chính mình tốt, không quan trọng một cái chuột thịt có cái gì không thể ăn. Có thời gian đến nếm thử, cái này ta vẫn luôn muốn ăn kia mà. Đương nhiên, có một ít đầu óc quầng sáng đã bắt đầu nghiên cứu như thế nào dùng vật này tới kiếm tiền. Thiên Kinh thành phố không ít cơm cửa tiệm trực tiếp treo lên bảng hiệu. 200 khối một con thu biến dị chuột, hạ độc chết không muốn. Sát vách 200 thu, ta 250 thu. Ta 300 một con thu, đơn giản liền là trong nháy mắt, thu biến dị chuột quảng cáo phô thiên cái địa đập xuống. Sau đó sự tình liền biến có ý tứ, dù sao nhân loại là một loại chỉ lợi ích là cầu sinh vật. Trương Tiểu Kiếm bên này đánh quảng cáo vừa ra tới, cả nước những con chuột là gặp vận rủi lớn, mọi người đơn giản có thể nói là còn kém không có đào ba thước đất đi bắt con chuột. Ngắn ngủi một tuần thời gian bên trong chỉ là Thiên Kinh thành phố liền ít nhất tiêu diệt hơn 100 vạn chỉ to to nhỏ nhỏ chuột lớn có tiếp cận dài 1 mét, nhỏ có dài đến 1 xích. Ngược lại chỉ cần là chuột có giết nhầm chưa thả qua. Sau đó trên Internet bắt đầu xuất hiện vô số nhiều kiểu ăn chuột video. Có thịt kho tàu, có hấp, có dầu muộn, như bức nhất là còn có Mỹ thực gia phát minh ra chuột đâm thân bàn ghép phương pháp ăn, rất được vô số người yêu thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói tại ta đại ăn hàng trong đế quốc, đúng là có dạng này một cái đặc điểm giống loài mong muốn tràn lan duy nhất điều kiện liền là không thể ăn. Chỉ cần là có thể ăn giống loài không có thể tràn lan đứng lên. Trước kia chuột không thể ăn là bởi vì xác thực virus nhiều còn có ký sinh trùng. Bất quá bây giờ là thời đại nào? Hiện tại là linh khí thức tỉnh thời đại. Thời đại này có một cái đặc điểm lớn nhất liền là virus cơ bản bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Nhân loại sức chống cự gia tăng thật lớn, mà lại rất nhiều ký sinh trùng trực tiếp bị tiêu diệt. Thậm chí liền trước kia đáng sợ nhất tế bào ung thư đều có thể bị người tự thân kháng thể xử lý. Ở trong môi trường này chuột trực tiếp liền biến thành vô cùng mỹ vị đồ vật. Ngay tại trên Internet mọi người còn đang nghiên cứu chuột phương pháp ăn thời điểm. Tại Thiên Triều có một cái tỉnh đám người đã bắt đầu đầy đủ phát huy trí tưởng tượng của bọn hắn cùng với muốn ăn. Cái kia chính là lớn Quảng Đông người. Thả trước kia Quảng Đông người liền cơ hồ không có cái gì không dám ăn. Hiện tại linh khí thức tỉnh thời đại sức chống cự mạnh cái kia càng là vui vẻ. Trương Tiểu Kiếm video thả trên mạng không có ra 3 ngày, toàn Quảng Đông cảnh nội chuột cơ hồ liền bị bắt sạch sẽ. Cuối cùng một đám Quảng Đông người vọt tới vườn bách thú hướng về phía trong vườn thú nuôi nhốt mười mấy con biến dị chuột chảy nước miếng. Ở bên kia biến dị chuột giá cả đã bị xào đến 2.000 khối một con, còn có tiền mà không mua được. Thế nhưng là không có cách nào nha, chuột sinh sôi lại nhanh cũng không đủ như thế bị ăn. Thế là Quảng Đông người liền rất tự nhiên đưa ánh mắt chăm chú vào mặt khác ăn đồ vật phía trên, cũng tỉ như nói một ít đồ hải sản. Trước hết nhất gặp nạn liền là tôm. Trước kia tôm cũng chỉ có thể dựa vào nuôi trồng, hiện đang thẳng thắn nuôi trồng đều không đủ ăn. Sau đó bắt đầu tiến công vùng biển, chỉ cần không phải bảo hộ động vật toàn bộ đều ăn thành bảo hộ động vật. Cuối cùng trong nước thực sự tìm không thấy cái gì đáng đến ăn đồ vật, mọi người bắt đầu đưa ánh mắt đặt ở nước ngoài. Italia có tin tức, linh khí thức tỉnh về sau giống loài sinh sôi sinh trưởng quá nhanh, chúng ta trên bờ biển toàn bộ đều là sinh hào so biển, đã đến khó mà đặt chân trình độ. Xin giúp đỡ người của các nước thế giới hỗ trợ tiêu diệt một thoáng. Thiên triều người, miễn ký sao? Italia chính thức, miễn ký, tuyệt đối miễn ký, còn có thể dùng bao vừa đi vừa về vé máy bay. Thế là ước chừng một tuần sau, Italia gần biển sinh hào sò biển đừng nói không nhìn thấy, liền ngư dân đều moi không ra ngoài, Italia chính phủ đều khóc. Các người cũng là cho chúng ta lưu chút hạt giống A, ngay sau đó là Australia. Quốc gia này tôm tràn lan trình độ đơn giản có thể xưng kinh khủng, nhất là ở thời đại này, tôm vô luận là kích thước vẫn là sinh sôi tốc độ còn là sinh trưởng tốc độ, đều so trước kia cao gấp 5-6 lần không ngừng, có không ít Australia cư dân tỉnh lại sau giấc ngủ cái kia tôm đều nhanh nắm phòng ở cho chôn. Sau đó Australia chính phủ cũng bắt đầu xin giúp đỡ, quỳ cầu thiên triều nhân dân đến đây giải cứu nước ta nhân dân tại trong nước sôi lửa bỏng. Thiên triều nhân dân này nghe xong vui như điên. Bao đi tới đi lui sao? Australia chính phủ. Bao, muốn nói sinh hào sò biển cái gì ăn người khả năng còn không có nhiều như vậy. Này tôm liền không đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là rất nhiều người yêu nhất a. Cái gì dầu chiên hấp quát đờ lợn, mỹ vị, ăn ngon. Thiên triều nhân dân trực tiếp bắt đầu ghi tên Australia đẩy ngang. Cái gì gọi là đẩy ngang? Cơ hồ có thể nói liền là mọi người tạo thành một đầu lằn ngang theo bên trên ngã xuống đẩy một lần. Chờ này một lần đẩy xong sau đừng nói tôm, chuột đều nhanh ăn sạch. Cuối cùng Australia chính phủ thống kê thời điểm phát hiện liền trước kia tràn lan chuột túi đều thiếu đi hết mấy vạn chi. Đến mức đến cuối cùng, toàn thế giới người cũng bắt đầu đánh lên thiên triều người chú ý. Lúc này bọn hắn đều học thông minh, trực tiếp ngay tại trong tin tức nói như vậy, bồn quốc gà rừng tràn lan. Quỳ cầu thiên triều người đến đây tiêu diệt, bảo đảm ăn ở, có tiền công. Miễn ký chuyên cơ đưa đón, bổn quốc Á Châu cá chép nước tràn thành lụt. Quỳ cầu tiêu diệt, mỗi ngày 500 nguyên nhân dân tệ, có thể ăn thành cấp 2 bảo hộ động vật, cách chương.